Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, cuồng huyết chiến sĩ. 1/2 cảm ơn giai 77 son, bơ nổ tiệc cưới đi qua, đến thăm quý tộc gia tộc lần lượt rời đi, Fergus gia tộc dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ là khác biệt chính là Fergus gia tộc mới thêm một vị thành viên. Gray vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện không ngừng, rèn luyện lấy chính mình bình cảnh. Rốt cục một ngày nào đó, đang tu luyện Gray bốn phía, đột nhiên cuồng phong gào thét. Đạo đạo cuồng phong, hình thành màu xanh vòi rồng, bao phủ tại Gray bốn phía. Trong lúc đó còn kèm theo điểm điểm óng ánh màu trắng. Kia là điểm điểm hàn khí biến thành, màu xanh cuồng phong lang tự chủ bắt đầu chuyển động, triển khai thân thể, phảng phất cùng chân chính cuồng phong lang đã không có khác biệt. Ngao, sau đó sói miệng há mở, một tiếng bén nhọn sói chu truyền ra, quay chung quanh tại Gray bốn phía cuồng phong, đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đạo đạo giao gió, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Phốp, phốp, phốp, vách tường, sàn nhà, nóc nhà, nhưng phàm là bị giao gió đụng phải địa phương, tất cả đều bị xuyên thủng, cũng xuất hiện điểm điểm hàn băng. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng tu luyện liền biến thủng trăm ngàn lỗ, liền tựa như là bị mưa bom bão đạn tập kích. Đỉnh đầu, từng mảng lớn gạch ngói vụn rơi xuống, bốn phía, hòn đá nhao nhao rơi xuống. Mắt thấy, toàn bộ phòng tu luyện liền muốn đổ sụp. Bồng, Gray cũng không lo được ở đâu là cửa, hướng gần nhất vách tường đánh tới, bằng vào thân thể cường hãn tố chất, đụng phá vách tường, vọt ra, ầm ầm, mà liền tại hắn xông ra nháy mắt sau đó, toàn bộ phòng tu luyện ầm vang sụp đổ, triệt để hóa thành một vùng phế tích, cho bụi dơ lên trên đất. Làm cho Gray không thể không vừa lui lại lui, tránh đi những này dơ lên cho bụi. Hơn nữa không chỉ tu luyện phòng, liên đới lấy gần đây kiến trúc, cũng không ít địa phương bị hao tổn, có thể nhìn thấy rõ ràng lỗ rách. Cũng may, nơi này ở vào Fergus gia tộc pháo đài hậu phương, ít có người làm đến, bằng không mà nói, chỉ sợ không thể thiếu sẽ có người bị thương thậm chí tử vong. Gray, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước hết nhất chạy đến chính là Fergus tử tước. Hắn kinh ngạc nhìn qua đã hóa thành phế tích Gray phòng tu luyện. Cùng khắp nơi đều là lỗ rách kiến trúc chung quanh. Ta khả năng đột phá, cho dù là Gray, chính mình cũng có một chút mộng bức. Trong tu luyện, đột nhiên cảm giác tự thân chu vi cuồng phong gào thét. Sau đó một tiếng bén nhọn sói chu truyền ra. Tiếp tục, trong chớp mắt, chung quanh cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Phòng ốc càng là sụp đổ mà xuống. Nếu không phải chạy nhanh lời nói, lúc này chỉ sợ đã bị chôn sống. Đột phá cái gì rồi? Đối với Gray này lập lờ nước đôi lời nói, Fergus tử tước mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đột phá đến cuồng huyết chiến sĩ. Gray đành phải nói bổ sung, đột phá đến cuồng huyết chiến sĩ. Fergus tử tước vô ý thức lẩm bẩm câu nói này, sau đó đột nhiên trừng mắt, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ngươi đột phá đến cuồng huyết chiến sĩ rồi? Hẳn là, Gray không xác định nói, trước đó hắn đã đạt đến hung huyết chiến sĩ đến cuồng huyết chiến sĩ bình cảnh. Bây giờ tu luyện huyết pháp đột nhiên bảo tàu, xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, lấy suy đoán của hắn, khả năng rất lớn là bởi vì hắn đột phá bình cảnh. Thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, đi, đi với ta phòng tu luyện, không, đi pháo đài bên ngoài. Vốn dĩ Fergus tử tước là muốn gọi Gray đi tu luyện phòng kiểm tra. Bất quá vừa nghĩ tới cuồng huyết chiến sĩ lực phá hoại, liền lập tức phủ định. Phòng tu luyện của hắn mặc dù đi qua đặc biệt gia cố, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi cuồng huyết chiến sĩ tàn phá. Đợi đến qua khảo nghiệm đến, phòng tu luyện của hắn chỉ sợ cũng liền phế đi. Thế là, tại Berno đám người chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Gray cùng Fergus tử tước chính nhanh chóng hướng về phía pháo đài bên ngoài tiến. Đến, mặc dù muốn đuổi theo đi, lại phát hiện tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Gray cùng Fergus tử tước hai người rời đi pháo đài, rất nhanh liền đi tới pháo đài gần đây một chỗ rừng cây. Muốn kiểm tra uy lực, biện pháp tốt nhất là tìm một rừng cây, sau đó đối rừng cây tiến hành cuồng oanh loạn tạc, bởi vì phương pháp như vậy có tham chiếu, nhất là trực quan. Cũng may mắn thế giới này không tồn tại bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Bằng không mà nói, giống Gray cùng Fergus tử tước như vậy, có loại này, nguy hiểm, ý nghĩ người, sợ rằng sẽ bị phạt đến phá sản. Người thử vận dụng mạnh nhất huyết thú năng lực, Fergus tử tước ánh mắt bên trong có chờ mong, cùng thấp thỏm nói, bồi dưỡng được cuồng huyết chiến sĩ. Đây chính là Fergus gia tộc mấy đời người theo đuổi. Hắn lúc này đã chờ mong tại Gray thể hiện ra cuồng huyết chiến sĩ thực lực, lại thấp thỏm tại Gray có thể hay không tính sai. Trong lúc nhất thời trầm ổn như hắn, thế mà lo được lo mất. Được, Gray gật đầu, thử nghiệm điều động chính mình huyết thú năng lực, làm mạnh nhất trình độ phóng thích. Phần phật, mãnh liệt màu xanh cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện, đạo đạo xoay quanh hướng về phía Gray bốn phía, hình thành kinh khủng màu xanh vòi rồng. Ly Gray khá gần Fergus tử tước, bị màu xanh vòi rồng tác động đến, tựa như là bị lưỡi đao phá mặt đau nhức, vội vàng lui về phía sau hơn 10 mét, mới không có cái loại này đau nhức cảm giác. Răng rác, đột nhiên, vờn quanh tại Gray bốn phía màu xanh vòi rồng, đột nhiên phá vỡ đi ra, sau đó, hóa thành từng đạo giao gió, hướng về phía trước rừng cây càn quét mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tục cắt chém âm thanh bỗng nhiên vang lên, tại Gray cùng Fergus tử tước phía trước rừng cây gặp tai vạ. Từng đạo giao gió, thế không thể đỡ quét ngang mà qua. Cản tại phía trước cây, vô luận là một người ôm hết, vẫn là mấy người ôm hết, nhao nhao sụp đổ, vết cắt bóng loáng uyển như mặt gương. Cuối cùng thế mà tạo thành một cái bán kính mấy chục mét hình cung khu vực. Hình cung khu vực bên trong, không có một cái cây là có thể đứng lên, tất cả đều bị chặt đứt sụp đổ. Đồng thời, còn có chút điểm băng tinh, bám vào vết cắt nơi. Tốt, tốt, nhìn thấy này hủy diệt tính một màn, Fergus tử tước trên mặt đều là không che giấu được ý cười. Ha ha cười nói, cuồng huyết chiến sĩ, Gray tuyệt đối đã đạt tới cuồng huyết chiến sĩ. Loại uy lực này, hung huyết chiến sĩ là tuyệt đối không thể nào làm được. Gray không hề nghi ngờ, tuyệt đối đã là cuồng huyết chiến sĩ, mấy đời người kỳ vọng rốt cục thực hiện, Fergus gia tộc rốt cục bồi dưỡng ra cuồng huyết chiến sĩ. Không hề nghi ngờ, Fergus gia tộc khoảng cách bá tước chi vị lại tới gần một bước. Bá tước chi vị, có hai cái không thể thay đổi điều kiện. Một cái là gia tộc ở trong có cuồng huyết chiến sĩ tọa trấn. Một cái khác thì là thu hoạch được đầy đủ chiến công. Bây giờ, cái thứ nhất không thể thay đổi điều kiện đã thỏa mãn. Đến nỗi điều kiện thứ hai, Fergus gia tộc mấy đời người cố gắng, đã tích lũy không ít chiến công. Hơn nữa, có cuồng huyết chiến sĩ, có bốn cái cuồng cấp huyết thú tại, còn sợ không lấy được chiến công. Chiến công, chiến công, Fergus tử tước song quyền siết chặt, thần sắc kích động, tựa như lâm vào cử chỉ điên rồ. Chỉ cần lại thu hoạch được đầy đủ chiến công, Fergus gia tộc hẳn là liền có thể trở thành bá tước gia tộc. Fergus gia tộc khoảng cách bá tước chi vị chỉ kém cách xa một bước. Siêu, siêu, kiểm tra xong mạnh nhất huyết thú năng lực, Gray lại đo thử một chút thân thể phương diện thay đổi. Lực lượng cùng phương diện phòng ngự không tốt kiểm tra, nhưng phương diện tốc độ tăng lên lại là xác thực có thể cảm giác được. Như gió mau lẹ, là hắn lúc này chân thật nhất khắc họa. Thấy Fergus tử tước lại là không khỏi liên tục nói mấy cái, tốt. Có được loại tốc độ này, không phải cuồng huyết chiến sĩ lại là cái gì? Trọn vẹn tại trong rừng cây dừng lại nửa giờ. Gray cùng Fergus tử tước mới đường cũ trở về pháo đài. Đối diện, Bernal đi tới, mặt có lo lắng nói. Gray, phòng tu luyện làm sao sập? Về thư phòng lại nói. Fergus tử tước nụ cười trên mặt đã thu liễm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình cực kỳ tốt. Hướng về phía Bernal vẫy vẫy tay, dẫn Gray, Bernal đi tới thư phòng. Cái gì? Gray đã là cuồng huyết chiến sĩ. Cùng Fergus tử tước ban sơ chi cũng không kém nhiều lắm biểu tình. Xuất hiện ở Bernal trên mặt, kích động, hưng phấn, cuồng hỉ. Mặc dù bây giờ hắn đã cùng tước vị vô duyên, bất quá, hắn vẫn như cũ thực tình hy vọng lấy Fergus gia tộc biến cường đại. Bởi vì này đối với hắn mà nói đồng dạng là có chỗ tốt. Không nói những cái khác, đi tham gia một trận yến hội, lúc giới thiệu, tự xưng là nào đó bá tước gia tộc người. Tuyệt đối sẽ so tự xưng là nào đó tử tước gia tộc người. Càng chịu truy phủng, càng chịu chú mục, bồi tiếp kích động Fergus tử tước cùng Bernal hai người. Một hồi lâu sau, Gray mới lấy rời đi thư phòng. Vừa tu luyện xong, toàn thân là mồ hôi. Đầu tiên là bị Fergus tử tước lôi đi, đi kiểm tra huyết thú năng lực. Sau lại kéo đến thư phòng mật đàm trọn vẹn hơn nửa giờ. Làm hắn cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Ngâm trong bồn tắm, hắn lại không khỏi nhớ tới trước đó kiểm tra huyết thú năng lực một màn. Cuồng phong lang dù sao cũng là phổ thông huyết thú, uy lực thượng so với làm đặc thù huyết thú bích ngọc thần lằn vẫn là kém không ít. Tại Fergus tử tước xem ra, đã là uy lực cực kỳ mạnh. Hắn thấy, cũng liền như vậy. Lần trước nhìn thấy bích ngọc thần lằn quyền lực vận dụng huyết thú năng lực một màn. Cho dù đến bây giờ, như cũ làm hắn có một loại khó mà quên cảm giác. Trong chớp mắt, lấy bích ngọc thần lằn làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét xung quanh thực vật, toàn bộ nhận lấy bích ngọc thần lằn thao túng, hóa thành bích ngọc thần lằn vũ khí. Cái loại này tình cảnh, thực sự quá mức rung động. Tới đối đầu, cuồng phong lang huyết thú năng lực, cuồng phong lưỡi đao. Liền phải kém hơn không ít. Tại cuồng cấp huyết thú năng lực bên trong, hẳn là chỉ có thể coi là phổ thông tiêu chuẩn. Bất quá, cuồng phong lưỡi đao cũng là có chính mình chỗ tốt. Chí ít không có đất vực tính hạn chế. Bích ngọc thần lằn thực vật khống chế. Mặc dù cực kỳ cường đại. Bất quá nhưng lại có chỉ có thể ở có thực vật phương mới có thể sử dụng hạn chế. Mặc dù có thể dùng thực vật hạt giống bù đắp chỗ thiếu hụt này. Nhưng uy lực thượng lại giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa làm tu luyện phong lang danh sách học pháp người. Tại Sydney lãnh địa bên trong, chiến đấu thời điểm nhiều khi đều chỉ có thể lấy dao gió đến đối địch. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên cuồng phong lưỡi đao uy lực. Ruthie trong lòng quyết, định nói, hắn tu luyện dù sao cũng là phong lang danh sách huyết pháp. Cuồng phong lưỡi đao uy lực tăng lên, có thể dùng biến dị để giải thích, nhưng nếu là đột nhiên thi triển ra thực vật năng lực, này liền có chút khó mà dùng biến dị để giải thích. Mặc dù loại này khác biệt cực lớn biến dị cũng là có, nhưng rất ít biến là, vẫn là loại này tại vốn có cơ sở thượng biến dị. Càng thêm phổ biến một chút, có tăng lên cuồng phong lưỡi đao uy lực ý nghĩ, hắn không khỏi nghĩ đến một món khác tương quan chuyện, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, cùng đoán trước đồng dạng, hàn băng năng lực uy lực không có tăng cường.